Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4320, Thanh La. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch bỗng nhiên từ dưới tường thành xông đến như bay. Một kiếm chỉ vào thủ vệ quân tướng sĩ trên cổ họng. Mắt thần cách bên ngoài lạnh nhạt lạnh thấu xương. Buông ra trung tướng quân. Ác đồ, nhanh chóng buông ra trung tướng quân. Chung quanh tướng sĩ nhao nhao cầm trong tay binh mâu xông lên. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người họ Chung, Thanh Long Thương Hội Chung gia người. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Lúc trước cùng Thanh Long Thương Hội tiếp xúc thời điểm Lâm Bạch tiện tiện biết rõ Thanh Long Thương Hội cầm quyền gia tộc liền họ Chung. Ta chính là Thanh Long Thương Hội Chung gia dòng chính tộc nhân. Phụng mệnh trấn thủ Đông Thành cửa thành. Vị này trung tướng quân hừ lạnh nói ra. Bây giờ tam đại thương hội đưa chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta chỉ có thể khác cầu sinh đường. Trung mỗ cũng đối gia tộc và thương hội thất vọng cực độ. Đang định hiệu triệu đông đảo võ giả cùng nhau giết ra Hoang Long Thành. Ngươi bây giờ đến đây ngăn cản ta. Là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Chuyện này ta sẽ như thực cáo chi Thanh Long Thương Hội hội trưởng. Nhưng trước đó một lần nữa, ta cứu vãn ngươi hồ đồ hành vi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Kiếm phong cũng không có thu hồi mà là chỉ tại trung tướng quân hầu kết phía trên. Nếu là trung tướng quân dám loạn động một phần, Lâm Bạch một kiếm liền có thể đem hắn diệt sát. Chung quanh tướng sĩ bao quanh Lâm Bạch, nhưng trông thấy trung tướng quân tại Lâm Bạch dưới kiếm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Tên ta Thanh La, tại hạ có một lời, đưa cho trong Hoang Long Thành tất cả võ giả. Còn xin chư vị, cẩn thận nghe kỹ. Lâm Bạch nhìn một cái đem vùng sát cổng thành trước mấy trăm vạn võ giả thu vào đáy mắt. Vận chuyển tu vi chi lực đem thanh âm khuếch tán mà ra. Quanh quẩn tại toàn bộ Đông Thành bên trong. Phía dưới nguyên bản sao động bất an mấy trăm vạn võ giả nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối nhìn. Về phía trên tường thành vị nào mơ hồ nam tử hư ảnh. Càng là có không ít người kinh hô lên. Lại là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Cũng không phải đệ tử nội môn đơn giản như vậy. Hắn vẫn là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Hắn thật là Thanh La sao? Đoạn thời gian trước liền nghe nói qua Vĩnh Hằng Ma Tông tới một vị tuyệt thế vô song yêu nghiệt. Mới vừa vào tông môn liền được ban cho tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Có phần bị tông môn yêu ái. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Thế mà cùng chúng ta đều ở trong Hoang Long Thành. Chư vị, không ngại nghe một chút hắn muốn nói gì. Mấy trăm vạn võ giả dần dần an tĩnh lại. Nhìn về phía Lâm Bạch. Chờ đợi lấy Lâm Bạch thanh âm truyền đến. Đông Thành bên trong tòa nào đó trên nhà cao tầng. Vị kia tên là Đế Lâm yêu tộc thanh niên trông thấy trong thành võ giả chật vật không chịu nổi trốn. Hướng cửa thành mà đi. Liền vừa cười vừa nói. Tựa hồ nhìn Hoang Long Thành võ giả so ta trong tưởng tượng muốn ngốc. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Không ra hai ngày thời gian Hoang Long Thành liền sẽ gánh không được áp lực. Vùng sát cổng thành tất nhiên tự sụp đổ. Đế Lâm phía sau lão giả cười nói. Một màn này, ta yêu tộc đã đợi đến nhiều năm. Tiên cổ tuế nguyệt trước đó. Chúng ta yêu tộc vốn là thương khung đại địa chúa tể. Nhân tộc quật khởi sau đó. Đem chúng ta yêu tộc khu trục ra đại địa phía trên. Bất đắc dĩ trốn vào trong núi rừng. Ẩn thế không ra. Ngày hôm nay một màn này. Cùng năm đó yêu tộc không vừa vặn một trời một vực sao? Đế Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tộc khống chế thiên địa đã lâu. Là thời điểm nhường phương thiên địa này đổi một cái tân chủ nhân rồi. Ngay tại Đế Lâm cùng vị lão giả này trên mặt đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Cảm thấy đại cục đã định thời điểm. Bỗng nhiên từ Đông Thành trên cửa thành truyền tới một cái thanh âm. Đế Lâm cùng lão giả tất cả đều nhíu mày. Nhìn về phía cửa thành phía trên. Đế Lâm trong ánh mắt. Nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này mặc dù mơ hồ. Nhưng ở Đế Lâm trong mắt lại là vô cùng vĩ ngạn. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Lão giả kinh hô một tiếng. Đế Lâm nói ra. hơn nữa còn là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Hắn chính là Thanh La. Lão giả nhíu mày nói ra, đoạn thời gian trước, Vĩnh Hằng Ma Tông truyền đến một vị tuyệt thế vô song yêu nghiệt bái nhập tông môn. Trước tiên liền đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng, ban cho tàng kiếm nhà tranh, được vinh dự tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột một trong. Lại không nghĩ rằng vị Thanh La này, thế mà tới Hoang Long Thành bên trong. Đế Lâm nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, trên mặt hiện ra một trận vẻ lo lắng. Trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Hoang Long Thành, Tam Đại Thương Hội trong, Thanh La Thương Hội, Mịch Bảo Thương Hội, Thiên Lương Thương Hội ba vị hội trưởng, sứt đầu mẻ chán ngồi cùng một chỗ. Riêng phần mình nâng chán lắc đầu than nhẹ. Ở trước mặt bọn họ trên mặt bàn bày ra lấy hàng trăm truyền âm phù. Mà giờ khắc này mỗi một khối truyền âm phù bên trên đều sáng lên kim quang. Đại biểu cho có truyền âm đưa tới. Thế nhưng là Tam Đại Hội trưởng sau khi xem, lắc đầu liên tục cười khổ, cầm lấy từng khối truyền âm phù bắt đầu chỉ huy chiến cuộc. Có thể những này truyền âm phù trên cơ bản đều là trong thành các đại gia tộc cầu viện tin tức. Cùng cửa thành truyền đến cầu viện tin tức, Công Tôn gia chủ, Thanh Long Thương Hội cũng đừng không biện pháp. Cái này thuận theo ý trời rồi. Các người tụ tập trong nhà cường giả, bảo vệ tốt hỏa trùng tiểu bối. Không cần thiết sai lầm, nghĩ đến chạy ra Hoang Long Thành. Tôn gia chủ, bây giờ Sơn Châu đại địa phía trên chỗ an toàn nhất chính là Hoang Long Thành. Nếu như các ngươi muốn chạy ra Hoang Long Thành, vậy liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. ... Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta giữ vững cửa thành Nam. Bằng không mà nói, cửa thành Nam vỡ tan thời điểm chính là các ngươi chết thời điểm. Cửa thành Tây báo nguy rồi. Mấy ngàn vạn võ giả hội tụ tại cửa thành Tây trước. Lúc cần thiết, chém đầu lập uy, nhất định phải giữ vững hộ thành đại trận. Không thể có mất. Cửa thành Đông trước đã bắt đầu bạo động sao? Ta lập tức điều động cường giả đi qua trấn áp. Tam Đại Hội trưởng vội vàng xử lý các loại truyền âm. Nội thành yêu tộc tàn phá bừa bãi lòng người bàng hoàng. Các đại gia chủ truyền âm cầu viện tại Tam Đại Thương Hội. Tứ đại vùng sát cổng thành cũng truyền âm mà tới nói minh võ người ép thành tình cảnh. Tam Đại Thương Hội sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Giống như một đêm thời gian già nua 10 tuổi. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Nếu là yêu tộc tiếp tục tàn phá bừa bãi, vùng sát cổng thành trước võ giả càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó coi như Tam Đại Thương Hội không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hộ thành đại trận. Nhưng cuối cùng những võ giả này cũng sẽ dùng man lực tấn công mạnh. Hộ thành đại trận phá toái sự tình tựa hồ đã thành kết cục đã định. Ta chính là Thanh La. Có một lời đưa cho Hoang Long Thành tất cả võ giả. Xin mời chư vị cẩn thận nghe kỹ. Lâm Bạch Thanh âm bồng bềnh mà tới. Rơi vào Tam Đại Thương Hội hội trưởng trong tai. Ba vị hội trưởng lập tức khởi hành. Hai mặt nhìn nhau. Đây là Thanh La thanh âm. Nghe cái này phương hướng âm thanh truyền tới tựa hồ là đang cửa thành Đông. Thanh La muốn làm gì? Đi tra cho ta. Thanh La muốn làm gì? Thanh Long Thương Hội hội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ Thanh La muốn làm gì. Nhưng hắn bây giờ chính là trong Hoang Long Thành một cái duy nhất nhất là lý trí người. Mà lại hắn có thân phận có địa vị. Có năng lực có bản lĩnh đến chủ trì Hoang Long Thành đại cục. Hai vị lão hữu, ba người chúng ta để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là không có Thanh La, đoán chừng Hoang Long Thành cũng chống đỡ không đến hôm nay. Hết chương.